Cuộc sống hàng ngày của bé yêu quái. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mãn chạy chơi cùng các bạn nhỏ một lúc rồi quay về. Vì anh trai sắp tan học rồi, đi thôi, đi đón anh nào. Cậu kéo tay ba, nhất quyết đòi ba dẫn mình lên lầu. Được thôi, con lúc nào cũng thân với anh trai nhất. Bạch Hạc Phu dắt tay con trai, cùng cậu đi lên. Phó Tuân mua ba ly nước đi theo phía sau. Hai người lớn mỗi người một ly. Còn đứa nhỏ thì để hai anh em cùng uống chung một ly, không được uống nhiều quá. Cho con này, lát nữa đưa cho anh trai nhé. Phó Tuân đưa một ly nước cho cậu, cậu cẩn thận ôm lấy ly trà sữa, cười híp mắt. Cảm ơn ba tốt quá đi. Wow, hôm nay thật bất ngờ, ba tốt thật đấy. Cậu vui vẻ ôm ly trà sữa, chạy đến trước cửa lớp chờ anh trai tan học. Lúc này, Kỳ Diệc Trần đang ngồi ở hàng ghế đầu chăm chú nghe giảng. Khi thấy cậu ló đầu vào từ ngoài cửa, y lập tức chú ý, cậu tò mò nhìn vào lớp học, phát hiện có không ít người đang nhìn mình. Cậu vẫy tay với anh trai, rồi lại xấu hổ nép sang một bên. Bây giờ, mọi người trong lớp của Kỳ Diệc Trần đều biết cậu bé này. Ngày nào cũng đến đón anh trai đi học rồi lại đón tan học, nghe nói còn là lớp trưởng của lớp múa dân gian dành cho trẻ nhỏ ở tầng dưới. Đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhìn thôi cũng thấy vui vẻ. Hoàn toàn khác với em trai em gái trong nhà của bọn họ. Đến độ tuổi này rồi vẫn còn nghịch ngợm vô cùng phiền phức. Còn cậu bé này lại ngoan ngoãn, dễ thương biết bao. Họ ghen tị lắm chứ. Cuối cùng cũng tan học, cậu ôm ly trà sữa chạy ngay đến chỗ anh trai. Anh ơi, có trà sữa này, ba mua cho đó. Cậu ôm lấy eo anh trai, ngước khuôn mặt nhỏ lên nói với Kỳ Diệc Trần. Kỳ Diệc Trần nhận lấy ly nước, mở nắp trước rồi đưa cho em trai uống một ngụm. Bạch Mãn chơi lâu nên đổ rất nhiều mồ hôi, hơn nữa cũng vô cùng khát, vì vậy liền uống mấy ngụm lớn. Ngon quá, anh cũng uống đi, cậu nâng ly lên muốn đưa cho anh trai. Kỳ Diệc Trần cũng uống mấy ngụm, lúc này cậu mới thấy hài lòng. Đi thôi, ba đang đợi chúng ta ở dưới lầu. Lần này cậu tự mình lên lầu đón anh trai, cậu cảm thấy rất tự hào. Bảo bối giỏi quá, tự mình lên đón anh luôn. Kỳ Diệc Trần xoa nhẹ tai cậu, Bạch Mãn bị anh trai cù đến nhột vội né tránh, hai anh em lại bắt đầu trêu đùa nhau. Đến khi gặp ba mẹ mới ngoan ngoãn lại, cả nhà đón xong liền chuẩn bị về nhà, trên đường về Phó Tuân báo một tin không mấy vui vẻ. Có lẽ ngày mai chúng ta không thể lên núi được rồi, vì còn phải quay phim. Cả nhà đều quên mất chuyện này, chỉ mải nghĩ đến chuyện đi chơi. Vậy có thể đi vào dịp Quốc Khánh, tuần sau là lễ rồi. Có mấy ngày nghỉ lận. Kỳ Diệc Trần từ phía sau thò đầu ra nói. Ồ, tuần sau con được nghỉ à? Thật tuyệt vời. Bạch Hạc Vu không ngờ bọn trẻ lại có kỳ nghỉ dài như vậy. Lần này có thể chơi thỏa thích trên núi gấu trúc rồi. Anh ơi, anh có thể ở trong phòng của Mãn Mãn. Giường trong phòng lớn lắm. Bạch Mãn giơ hai tay nhỏ lên để diễn tả độ lớn của chiếc giường. Được rồi, cảm ơn Mãn Mãn. Kỳ Diệc Trần xoa đầu em trai. Khi cả nhà về đến nơi trời mới chập tối, nhưng đèn trong cả hai sân đều đã sáng rực. Đạo diễn và quay phim đều đang đứng trong sân, chỉ đơn thuần đứng đó, không làm việc. Gia đình Kỳ Thiên Thành cũng ở đó, còn có một bà lão ngồi dưới đất, đang đấm chân khóc lóc om sòm. Cô nói xem, tôi nuôi một đứa con trai vậy thì có ích gì chứ? Biệt thự tốt như vậy mà lại để người ngoài ở, không để lại cho mẹ mình, lúc trước tôi nên bóp chết nó luôn mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão nằm dưới đất gào khóc, trông như thể đang chịu ấm ức lớn lắm vậy. Hứa Ngọc như đứng một bên với khuôn mặt lạnh lùng, hoàn toàn phớt lờ bà ta. Bà lão này càng có người để ý thì càng làm loạn. Bên cạnh bà lão còn có một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ đó Bạch Mãn từng gặp qua, là bà cô kỳ lạ. Lần trước đi mua măng có gặp. Cậu kéo tay áo anh trai, nhỏ giọng gọi. Anh ơi, Kỳ Diệc Trần ôm lấy em trai, không để cậu nhìn thấy cảnh bà lão ăn vạ trong sân. Mẹ đứng dậy trước đi, nhiều người đang nhìn thế này, còn cả nhân viên đang làm việc nữa. Mẹ làm vỡ máy quay của người ta, phải bồi thường đó, mất mười mấy vạn lận. Nếu mẹ không đứng dậy thì con không lo chuyện này nữa đâu. Kỳ Thiên Thành bất đắc dĩ nói, Kỳ Thiên Thành không phải con ruột của nhà họ Kỳ mà là con nuôi. Vì là con trai cả. Từ nhỏ anh đã giúp gia đình làm việc. Ban đầu, anh còn không được đi học, nhưng may mắn có thầy giáo trong làng tìm đến đề nghị hỗ trợ học phí, anh mới có cơ hội lên đại học và phát triển tốt như bây giờ. Lúc anh kết hôn với Tịnh Mỹ Nghênh, bà lão đã làm loạn một trận, nhất quyết bắt anh về quê xem mắt, không cho anh cưới con gái thành phố. Điều đó khiến Hứa Ngọc Như và Thịnh Tùng Khang vô cùng tức giận. Hồi đó, Kỳ Thiên Thành suýt nữa thì cắt đứt quan hệ với bà ta, nhưng ai ngờ chỉ cần đưa tiền thì họ liền ngoan ngoãn. Hóa ra, họ chỉ muốn tiền để lo cưới vợ cho em trai ruột của anh mà thôi. Từ đó về sau, mỗi năm Kỳ Thiên Thành đều gửi về một khoản tiền lớn, chỉ mong họ đừng đến làm phiền anh nữa. Anh cũng gần như trở thành con rể của nhà họ Thịnh, dọn vào ở cùng bố mẹ vợ luôn. Kỳ Thiên Thành là một người đàn ông trưởng thành, nhưng anh không chịu nổi cảnh mẹ mình luôn làm loạn. Dù sao đi nữa, bà cũng là người nuôi nấng anh khôn lớn. Dù cho thế nào, nếu mẹ anh rất hám tiền thì cứ dùng tiền để dằn mặt bà là được. Nghe xong lời anh, tiếng khóc lóc thảm thiết của bà lão chợt khựng lại. Con trai bà cũng nhân cơ hội khuyên nhủ, mẹ, đứng dậy đi, anh cả không phải loại người bất hiếu đâu, đúng không anh cả? Kỳ Thiên Thành chẳng nể nang mà lườm hắn một cái, chẳng qua chỉ là một kẻ ăn bám vào anh để sống mà thôi. Nếu anh không chu cấp tiền sinh hoạt nữa, để xem hắn có còn dám ho he gì không? Người đàn ông đang đỡ bà lão khựng lại, liếc mắt nhìn mẹ mình rồi cũng không dám làm ầm lên nữa. Hắn đứng dậy phủi phủi quần áo rồi bước vào trong nhà. Người đàn ông đó chính là Kỳ Thiên Phóng, em trai của Kỳ Thiên Thành, một kẻ ăn chơi lêu lổng, chẳng học hành gì. Hắn thường xuyên xúi mẹ đến làm loạn để vòi tiền anh trai. Thịnh Mỹ Nghênh thấy Kỳ Thiên Thành đã vào trong nhà, liền đi đến chỗ Bạch Mãn và những người khác. Phiền mọi người đưa Trần Trần sang nhà bên cạnh ngồi một lát, tôi và bố nó có chút chuyện cần xử lý. Kỳ Diệc Trần nắm chặt nắm đấm, muốn xông tới đánh cho ba người kia một trận. Cậu vẫn nhớ rõ bộ dạng ngang ngược của nhà này khi bố mẹ cậu qua đời, còn ông bà ngoại thì phải nhập viện. Bạch Mãn kéo tay anh trai, nhẹ nhàng lắc lắc. Anh, lúc này Kỳ Diệc Trần mới hoàn hồn. Không sao đâu, cậu nắm tay em trai định đi sang nhà bên cạnh, nhưng đúng lúc đó, mợ của cậu nhìn thấy hai anh em, cố ý cất giọng châm chọc. Ơ kìa, chẳng phải là Trần Trần sao? Bà nội cháu tới mà không chào hỏi gì à? Định đi đâu vậy? Bà nội Kỳ nghe thấy thế liền nổi giận. Thằng nhóc chết tiệt, không thấy bà già này ở đây à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn đi đâu nữa? Đúng là đồ vô giáo dục. Lúc này, Hứa Ngọc Như không nhịn nổi nữa. Bà già kia, ai mới là người vô giáo dục hả? Vừa nãy ai là người nằm lăn lộn dưới máy quay làm loạn? Đừng quên trong sân không chỉ có một cái máy quay đâu. Liệu hồn đấy, lỡ mà bị đưa lên mạng thì cả làng sẽ mắng bà chết luôn. Xem bà còn dám về làng nữa không? Bà lão tức điên, mày, được lắm, quả nhiên mày coi thường dân quê bọn tao mà. Tao biết mà, thực ra, trong lòng bà ta luôn có chút tự ti, bà ta muốn sống cuộc sống của người giàu có. Hứa Ngọc Như chẳng buồn quan tâm, quay sang gọi bọn trẻ. Đi nào, bà ngoại đưa các cháu sang nhà bên. Ông Thịnh, ông cũng qua đi, sức khỏe không tốt thì đừng tự làm khổ mình nữa. Kẻo có người lại nói ông già bệnh để bòn rút tiền bọn họ đấy. Thịnh Tùng Khang lo lắng nhìn con gái và con rể, thấy Kỳ Thiên Thành khẽ gật đầu, ông mới yên tâm đi sang nhà bên cạnh. Lý Hương lập tức cảm thấy bị mỉa mai. Ôi chao, thím nói vậy là sao? Sức khỏe kém, tự ngã mà còn trách người khác à? Hứa Ngọc Như liền quay lại. Cô có giáo dục không thế? Người lớn nói chuyện mà cô cũng xen vào à? Cẩn thận ra đường bị xe đụng đấy. Lần này cho các người vào nhà là nể mặt thôi, sẽ không có lần sau đâu. Hứa Ngọc Như tức điên lên, nhà này đúng là quá đáng. Lần trước họ đến gây sự, suýt nữa làm Thịnh Tùng Khang tức đến mức nhập viện, thế mà còn nói kiểu mỉa mai ông ấy yếu đuối, không trách được họ. Lần đầu tiên Bạch Mãn thấy cảnh tượng như vậy, cậu hơi tròn mắt kinh ngạc. Cậu chưa bao giờ gặp những người thần kỳ như thế này. Phó Tuân đứng bên cạnh, không tiện xen vào. Anh ta cũng từng gặp bà Kỳ, bà ta nổi danh sau một trận làm loạn ở đám cưới. Ngay khi bọn họ chuẩn bị đi sang nhà bên tránh mặt, một đứa trẻ từ trong nhà chạy ra, ôm một con gấu trúc bông, vẻ mặt bực bội nhìn đám đông trong sân. Bà ơi, sao bà còn chưa vào nhà? Con đói rồi, ồn chết đi được. Nói xong, nó tức giận ném con gấu trúc bông về phía bà Kỳ. Bà ta vội vàng đón lấy, rồi vội nói, Tiểu Bảo đói rồi, lát nữa để bác dâu con nấu cơm cho con ăn nhé. Thịnh Mỹ Nghênh lập tức trợn mắt rồi bước vào nhà, muốn cô nấu cơm á, đúng là mơ tưởng. Bạch Mãn thì tức điên lên, con gấu trúc bông đó là món đồ cậu thích nhất, hơn nữa nó vốn để trong phòng cậu. Dù bây giờ cậu sống cùng ba, nhưng căn phòng này vẫn thuộc về cậu. Ba Kỳ cũng từng nói căn phòng gấu trúc đó là của cậu, vậy mà bây giờ đồ chơi của cậu lại bị ném ra ngoài thế này. Những người khác cũng nhận ra con gấu trúc đó. Kỳ Diệc Trần lập tức nhìn sắc mặt em trai. Quả nhiên, cậu đã bắt đầu nổi giận. Bạch Mãn lập tức buông tay anh trai, lao về phía cậu bé kia, hét lên. Đó là của Mãn Mãn. Ai cho cậu động vào đồ của Mãn Mãn? Cậu nhặt con gấu trúc lên, nó đã bị rách, còn dính cả nước mũi. Mắt cậu lập tức đỏ hoe, tức giận đến cực điểm. Kết quả, Tiểu Bảo càng ngang ngược. Hóa ra đó từng là phòng của cậu à, từ giờ nó là của tôi rồi. Đây là nhà của bác tôi muốn gì có đó. Cậu là cây thá gì chứ? Bạch Mãn tức đến mức xông thẳng vào Tiểu Bảo. Đừng nhìn cậu nhỏ hơn đối phương 2 tuổi, lại thấp hơn một chút, nhưng sức cậu rất khỏe. Cậu trực tiếp đẩy ngã Tiểu Bảo xuống đất, đầu cậu còn va vào cằm đối phương, khiến Tiểu Bảo choáng váng. Bạch Mãn hoàn toàn không để ý đến cơn đau trên trán, trực tiếp nắm chặt nắm đấm và đấm loạn xạ lên người thằng nhóc kia, khiến nó kêu la ầm ĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa kịp hét lên, Lý Hương đã thét chói tai. Đứa con hoang từ đâu đến mà dám bắt nạt Tiểu Bảo của tao, xem tao có đánh chết mày không. Lần này Thịnh Mỹ Doanh thực sự không nhịn nổi nữa, liền xắn tay áo bước lên, giơ tay tát thẳng vào mặt Lý Hương. Cầm miệng cho tôi. Lý Hương không ngờ Thịnh Mỹ Doanh dám đánh mình, lập tức trợn mắt đỏ bừng cả mặt, lao tới túm tóc cô định tát trả. Nhưng Thịnh Mỹ Doanh không phải dạng dễ bắt nạt, ngược lại còn chế ngự Lý Hương trước. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, trẻ con đánh nhau, người lớn cũng ầm ĩ không kém. Cách chương.